cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 660, cố ý bới móc, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Lạc Thần nắm chặt bàn tay để bên người lại không nói một lời về tới trên ghế của mình để nghỉ ngơi. Mới vừa cầm ly cà phê một bên lên, kết quả bên cạnh một nữ nghệ sĩ tỏ vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy Lạc Thần một chút. Ly cà phê trong tay Lạc Thần thoáng một cái, nhất thời dội hất tới trên người của Lăng Thiếu Chiết. Ai nha, Lạc Thần cậu làm sao lại không cẩn thận như vậy a? Đem quần áo của Thiếu Chiết đều làm dơ hết rồi kìa. Nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích, đồng thời một mặt ân cần lấy khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trước ngực của Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết có chút bệnh thích sạch sẽ, nhất thời chân mày nhíu chặt. Bẩn chết mất, cũng không phải là do loại rác rưởi này sao? Cùng hắn ở cùng một đoàn làm phim thật là đủ chán ghét rồi mà. Cậu còn ngớ người ra đó làm gì vậy, còn không mau cho nói xin lỗi Thiếu Chiết đi. Nữ nghệ sĩ lạnh lùng nói, tiểu tình không nhịn được nữa, như gà mẹ bảo vệ Lạc Thần. Vạn San San, cô có lầm hay không a? Rõ ràng là cô đưa chân ra làm Lạc Thần nhà chúng ta vấp phải, vì thế cà phê trên tay Lạc Thần mới bị đổ, người phải nói lời xin lỗi cũng nên là cô mới đúng chứ. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra vấp vào hắn? Mọi người có nhìn thấy không? Vạn San San hướng về mấy người nghệ sĩ chung quanh khác nhìn lướt qua. Những người đó lập tức miệng đồng thanh mở miệng, không có chính là Lạc Thần chính mình làm đổ ly cà phê. Là Lạc Thần cố ý cầm ly cà phê đổ vào người Lăng Thiếu Chiết. Đúng đúng đúng, là hắn ghen tị cố ý, thật là quá đáng mà. Người các ngươi, quả thật là ngậm máu phun người, tiểu tình giận đến gần chết. Sau khi Lăng Thiếu Chiết thành danh luôn luôn thích đùa bỡn người khác lấn áp người mới, huống chi là Lạc Thần người đã có thù cũ từ lâu này. Giờ phút này, hắn đầu tiên là nhìn Lạc Thần một cái, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói. Đừng nói tôi khi dễ người mới, không xin lỗi cũng được, nhưng bộ quần áo này 800 ngàn, bồi thường thì chuyện này coi như xong. Mọi người vừa nghe đến giá cả của bộ quần áo đều lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi. Uầy, bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy sao? Dĩ nhiên là đắt rồi, đây chính là bộ đồ được thiết kế giới hạn, toàn cầu chỉ có 10 bộ, chỉ một viên nút nạm kim cương thôi đều đã là 100 ngàn rồi. Vừa nghe đến bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy, tiểu tình nhất thời cũng luống cuống, chỉ chẳng qua là dơ bẩn một chút tắm một cái không được sao. Tại sao phải bồi thường? Âm thanh bén nhọn của Vạn San San mà mở miệng nói. Tắm một cái là được, cậu đang nói đùa sao? Loại quần áo này sao có thể tẩy sạch thông thường được? Coi như là bị dơ bẩn một chỗ nhỏ, thì cả bộ quần áo cũng xem như bị phá hủy đó. Mà thôi, chúng ta không cần cùng cậu loại người như thằng nhà quê có nói cậu cũng không hiểu. Lạc Thần một mặt âm trầm nắm tay lại, hắn mới làm xong một bộ phim, tiền đóng phim sau khi cầm tới tay cũng được 1 triệu, hơn nữa tất cả đều đã dùng làm tiền thuốc thang cùng tiền giải phẫu cho mẹ hắn rồi, hắn từ nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa a? Làm sao, không bồi thường nổi à? Sách không có tiền còn giả trang cao quý làm cái gì chứ? Đúng vậy, ngoan ngoãn nói xin lỗi không được sao? Giả trang cái gì nha? Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu từ trước đến giờ bất hòa, Lăng Thiếu Chiết cùng Lạc. Góc truyện audio.com, thần ân oán cũng là từ xưa đến nay, những người này đã sớm muốn lợi dụng chuyện hôm nay để gây sự rồi. Trước kia chẳng qua là một chút va chạm nho nhỏ, lần này nhìn Lạc Thần bị đạo diễn tức giận mắng chửi, đương nhiên bọn họ phải nắm chặt cơ hội bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lăng Thiếu Chiết nhìn thanh niên mặt mũi tuấn mỹ trước mắt mình, vừa nghĩ tới thời điểm chính mình năm đó diễn Kinh Long một, hắn đường đường là nhân vật nam chính, kết quả khắp nơi lại bị một nam phụ đè một đầu, trong lòng liền vô cùng tức giận. Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là tin tức quay Kinh Long 2 vừa ra tới, những nghị luận kia lại bắt đầu hiện ra, thỉnh thoảng có người lấy bọn họ ra so sánh, hơn nữa tiên đoán bộ phim thứ 2 này biểu hiện của Lạc Thần sẽ càng xuất sắc. Cách chương.